Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, móng ngựa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được cho ngựa mang giày vào. Mọi người nhất thời liền bĩu môi. Thật ra thì bọn họ trước kia gặp phải loại vấn đề này lúc này cũng có nghĩ tới cho ngựa mang giày. Dẫu sao đây là rất bình thường suy nghĩ mà, người chân không liền muốn mang giày bảo vệ một chút, ngựa chân không khẳng định cũng là giống nhau à, nhưng mà bọn họ cho ngựa chế tạo qua các loại các dạng giày. Nhưng ngựa sau khi mặc vào, trên căn bản không nhiều lắm dùng, ngược lại không phải là nói vó ngựa như cũ mài tổn, mà là cho ngựa mặc vào các loại giày sau đó. Ngựa tốc độ xuống thật là để cho người không dám nhìn thẳng. Bọn họ cưỡi ngựa, chính là vì toan tính mau. Nếu như ngựa tốc độ không thể mau, cũng chỉ mất đi ngựa tác dụng, cho ngựa mang giày không được. Bọn họ cũng chỉ dần dần buông tha cái ý nghĩ này. Hôm nay nghe được Tần Thiên còn nói dạy cái này, bọn họ liền có chút thất vọng, vốn đang lấy là Tần Thiên có biện pháp gì đâu. Nguyên lai cũng không quá như vậy, mọi người tương phản rất lớn, Tần Thiên bất quá hai chữ liền cái này kiện dừng lại. Phía dưới đột nhiên không biết nên nói như thế nào lối ra. Vốn là, hắn lấy là bản thân có biện pháp giải quyết vó ngựa hư hại sự việc. Những người này sẽ đặc biệt vui vẻ cao hứng, có thể bọn họ nhìn như một chút cũng không giống dáng vẻ rất vui vẻ. Loại chuyện này rất khác thường à. Bất quá, Tần Thiên vẫn là giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhàn nhạt nói, làm sao, mọi người thật giống như không tin ta à, Tần Thiên. Cho ngựa mang giày chuyện này, chúng ta trước kia cũng đã làm. Các loại biện pháp cũng không được. Ngươi có thể được. Đúng vậy, ngươi có thể nghĩ tới. Ngươi lấy là chúng ta cũng không nghĩ tới. Không muốn lấy là liền một mình ngươi thông minh. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Đem Tần Thiên cho cách chức không đúng tí nào. Cửu công chúa ở bên cạnh. Nhưng cũng không giúp hắn nói chuyện. Cũng chỉ là cạn cười yếu ớt. Chuyện này, nàng là tin tưởng Tần Thiên. Bất quá liền cái này chút phiền toái nhỏ. Còn không dùng nàng hỗ trợ. Nếu mọi người không tin, vậy coi như xong. Toàn làm lời nói mới rồi ta không có nói. Tần Thiên cũng không gấp, nhàn nhạt nói một câu. Lý Uyên gặp Tần Thiên lại không làm, trong lòng nhất thời liền có chút ngứa ngáy. Hắn biết Tần Thiên bản lãnh, liền cày càng cong, máy gieo hạt loại vật này cũng có thể phát minh ra tới. Cho ngựa mang giày có cái gì khó, người khác phát minh không ra, không có nghĩa là Tần Thiên không thể à. Cho nên, Tần Thiên mới vừa nói ra lời kia sau đó, Lý Uyên liền bĩu môi, đừng nói những thứ vô dụng kia, đem ngươi nói cái gì móng ngựa cho ta làm được thí nghiệm một chút. Lý Uyên mở miệng, Tần Thiên lập tức nói, Thánh Thượng, muốn làm được cũng có thể, bất quá vật này chi phí không thấp à, bị phê nói. Liền nói ngươi muốn thế nào đi, cùng Tần Thiên tiếp xúc lâu. Lý Uyên nhiều ít cũng biết Tần Thiên cái loại đó tốt kiếm tiền trò lừa bịp vặt. Nói tới nói lui, còn không phải là vì tiền sao? Cẩn thận bị Lý Uyên nhìn thấu, Tần Thiên cũng sẽ không giấu giếm. Nói, Thánh Thượng, thật ra thì thần chính là muốn kiếm chút tiểu nhỏ mà thôi. Nếu như thần móng ngựa thật có thể được, ngựa này nắm làm ăn, mời Thánh Thượng chấp thuận thần trước làm một năm. Một năm sau đó, thần sẽ đem công nghệ chia sẻ đi ra ngoài. Đối với loại chuyện này, Lý Uyên cũng đã thành thói quen, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Gật đầu cũng đồng ý xuống. Chuyện này theo ngươi, bất quá ngươi nếu là không làm được móng ngựa tới, vậy đừng trách trẫm không khách khí. Thánh Thượng yên tâm, bảo đảm sẽ không có vấn đề gì. Như vậy đi. Chọn hai con trong ngày thường tốc độ không sai biệt lắm ngựa. Ta đem móng ngựa làm được sau đó. Cho trong đó một cái đóng đinh. Sau đó để cho bọn họ lại tỉ thí một chút. Thánh Thượng cảm thấy thế nào? Rất công bằng, bình thường, cùng Lý Uyên nói xong sau đó, Tần Thiên liền ở Hoàng gia mục trường chế tạo dậy móng ngựa tới. Hoàng gia mục trường trong ngày thường bởi vì là cần chế tạo một ít nông cụ cái gì, cho nên vẫn là có một cái tốt tiệm thợ rèn. Tần Thiên sau khi đến, liền bắt đầu nhanh lên. Móng ngựa vật này đừng xem đơn giản, nhưng là công nghệ lại hết sức rườm rà. Đây vẫn chỉ là chế tạo móng ngựa lúc này, cho ngựa trang bị lúc này càng khảo nghiệm thủ đoạn. Bởi vì là đinh hơi sai rồi một chút, ngựa thì sẽ cảm giác rất không thoải mái. Đừng nói là chạy nhanh, sức chịu đựng tốt lắm. Hắn có thể liền chạy cũng lười được chạy. Cho nên Tần Thiên đang làm móng ngựa lúc này thật ra thì cũng không lo lắng bên cạnh có người trộm. Bởi vì là rất nhiều thứ, không phải trộm là có thể học được. Tần Thiên cánh tay trần rèn sát, Cửu công chúa và Đường Dung, Lô Hồn Nương bọn họ ở bên cạnh nhìn. Trước kia, bọn họ cảm thấy đập sắt đều là hạ đẳng người làm sự việc. Có thể xem Tần Thiên ở tiệm thợ rèn bận rộn lúc này các nàng nhưng cảm thấy Tần Thiên dáng vẻ thật có mị lực, Cửu công chúa còn khá một chút, tương đối có thể khắc chế. Đường Dung thì không được, chồng mình vậy cánh tay động có lực, không để cho nàng do phải nghĩ dậy mỗi trời buổi tối điên cuồng. Mà đang ở các nàng nhìn như vậy lúc này La Nghệ, Tần Thúc bảo, Quý Chỉ cùng bọn họ những người này lại vậy lục tục chạy tới xem. Bọn họ sau khi đến, Cửu công chúa thần sắc liền hơi đông lại một cái. Bởi vì là nàng cảm thấy La Nghệ nhất định sẽ lấy chuyện này tới chê Tần Thiên. Đúng như dự đoán, bọn họ mới vừa đi tới, La Nghệ cũng rất khinh thường hừ một tiếng, rèn sát, cấp thấp người làm sự việc mà thôi. Trong lời nói, mang rất mãnh liệt làm nhục. Tần Thiên sau khi nghe nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn cũng không cần vào lúc này cùng La Nghệ trổ tài miệng lưỡi nhanh. Hắn chỉ cần cùng móng ngựa sau khi làm xong, hung hãn gõ La Nghệ một khoản tiền là được. Tần Thiên không quan tâm, bên cạnh Úy Trì Cung nhưng là ngưng nổi lên chân mày. Ta đây Hắc Quất Trì chính là một đập sát. Tần Thiên, thúc phụ giúp ngươi, vừa nói, Úy Trì Cung đem tay áo gỡ đứng lên, rất nhuần nhuyễn giúp Tần Thiên làm đứng lên. Đường đường đại đường danh tướng Úy Trì Cung cũng lên thiết. La Nghệ lời nói mới rồi đột nhiên liền mất đi một ít hiệu quả. Thậm chí còn có một loại bị người đánh mặt cảm giác. Mà lúc này, Trình Giảo Kim vậy đột nhiên quát một tiếng. Thằng nhóc giỏi, người Trình thúc phụ vậy giúp ngươi. Vừa nói, Trình Giảo Kim vậy đi tới. Quý Chỉ Cung vừa thấy, bĩu môi, ta là thợ rèn xuất thân, biết rèn sắt. Một mình ngươi bán muối lậu tới xem náo nhiệt gì. Cảm giác rời đi, đừng chậm trễ chuyện. Trình Giảo Kim ha ha cười một tiếng. Làm sao, chỉ cho phép ngươi Úy Trì Cung hỗ trợ, cũng không cho phép ta Trình Giảo Kim hỗ trợ. Đừng lấy là ta không biết ngươi trong lòng ý tưởng gì. Úy Trì Cung gò má ửng đỏ, nhưng nhìn như nhưng càng đen hơn một ít. Ta có ý kiến gì? Hừ. Ta lười được cùng ngươi nói. Tiểu Thiên à, ngựa này nắm làm ăn muốn thật làm được. Một mình ngươi khẳng định không làm được. Trình thúc phụ giúp ngươi làm như thế nào? Trình Giảo Kim cười nói. Bên cạnh Úy Trì Cung nghe lời này một cái, nhất thời liền phi một cái. Chán ghét, ngươi được là thật là ác tâm. Thật không nghĩ tới, ngươi lại đánh cái chủ ý này. Trách không được ngươi như thế ân cần. Tiểu Thiên, đừng nghe hắn, muốn hợp tác, vậy được cùng ngươi Uất Trì thúc thúc hợp tác. Ngươi Uất Trì thúc thúc thợ rèn xuất thân à, có thể giúp ngươi bận biểu. Úy Trì Cung lời này mở miệng sau đó, toàn bộ tiệm thợ rèn không khí đều giống như đông lại. Yên lặng, không khí đột nhiên yên lặng, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đột nhiên cũng làm ra biểu tình chán ghét tới. Cái này hai người, thật là một người so với một người chán ghét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https. tiuyencv.com/tiuyen-noi-nguyen-noi-tiu-nguyen-noi-tiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.